Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Phất Y sững sờ, ngồi đó một lúc lâu, rồi bình tĩnh, nói. Được, bổn tọa sẽ an táng đàng hoàng. Tuy nhiên, Long Tử Dạ, ngươi cũng nên nhận hình phạt. Bây giờ đến Ly Hỏa Cảnh một canh giờ rưỡi đi. Ngươi đi thực hiện cho ta. Sau này ngươi ra ngoài, bổn tọa còn có một tin tức về Tích Cửu nói cho ngươi. Ngươi nhất định muốn nghe. Hắn là một tay bán vé rất tốt. Long Tử Dạ vốn dĩ có ý bất chấp tất cả, có ý định dứt khoát chết luôn trong Ly Hỏa Cảnh. Vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng dâng lên quyết tâm, hận không thể biết ngay lập tức. Nhưng hắn cũng biết, Đế Phất Y này một khi đã không muốn nói, cho dù người ta có lấy búa cậy, cũng cậy không ra. Cho nên hắn dứt khoát cũng không hỏi nữa, nghiến răng đi tới chỗ Ly Hỏa Cảnh chịu phạt. Bị trừng phạt nơi đó giống như một lần bị cưỡng ép xé nát xương cốt. Ngọn lửa từ trong cơ thể bốc lên, từng tấc đốt cháy từng đường gân mạch của hắn. Cả người cứ như là bị ném trong lò luyện thép, cứ luyện hết lần này đến lần khác, mỗi một tế bào đều như được sắp xếp lại. Cuối cùng, khi hắn thoát ra được, hắn đã bị thiêu hủy hơn nửa cái mạng, gần như không thể đứng vững nổi. Điều hắn không ngờ tới chính là Đế Phất Y đã đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, còn nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, sau đó đích thân bắt mạch cho hắn. Lần đầu tiên Long Tư Dạ được hưởng thụ loại đãi ngộ này, hắn có chút kinh ngạc nhíu mày. Người rốt cuộc... Đế Phất Y buông tay hắn ra, nhàn nhạt, nói. Trong cơ thể người, cuối cùng không còn tàn hồn của Long Phạn. Long Tư Dạ cả kinh. Trong thân thể hắn vẫn luôn có tàn hồn của Long Phạn sao? Tại sao hắn lại không biết nhỉ? Hồn phách của hắn mạnh hơn so với người. Nếu như không phải bổn tọa, vẫn luôn dùng linh lực phong ấn hắn cho người. Người cho rằng mình sẽ không bị hắn ăn luôn sao? Lúc trước, bổn tọa không nhắc nhở người. Là bởi vì sợ tàn hồn của Long Phạn trong cơ thể người biết được, và hắn ta cũng không biết công dụng của Ly Hỏa Cảnh. Đế Phất Y nói xong, liền ném cho Long Tư Dạ mấy bình đan dược. Bình đan dược màu xanh lam là giúp ngươi trị liệu vết bỏng Ly Hỏa Cảnh. Bình đan dược màu hồng và màu xanh lục là giúp ngươi hồi phục. Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi thỏa đáng, sau một năm sẽ trở lại cấp 9. Long Tư Dạ cầm mấy bình đan dược kia có chút sững sờ, nhưng hắn vẫn chưa quên điều mình muốn biết. Ngươi nói sẽ nói cho ta tin tức của Tích Cửu. Có tin gì vậy? Nàng ấy sẽ sống lại, cho nên ngươi cũng phải trở nên mạnh hơn. Đế Phất Y nói xong câu đó, liền mang theo thi thể kia trực tiếp rời đi. Trái tim của Long Tư Dạ gần như nhảy ra ngoài. Tích Cửu sẽ sống lại. Thật hay giả vậy? Rõ ràng nàng đã hồn phi phách tán mà. Không phải là Đế Phất Y lừa hắn chứ? Không đúng. Mặc dù Đế Phất Y là người làm việc không có giới hạn, nhưng chưa bao giờ lừa gạt chuyện đại sự. Như vậy, hẳn là đúng thật. Chà, Tích Cửu sẽ sống lại. Vậy hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh hơn mới có thể giúp đỡ nàng những khi nàng gặp khó khăn. Vậy hắn càng phải nỗ lực. Lòng Từ Dạ cảm giác như vừa được tiêm một liều máu gà. Trong nháy mắt, nhiệt huyết sôi trào. Bất chấp đau đớn, hắn đi một vòng trong phòng, dừng lại một chút. Sau đó mới nhớ tới còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng chưa hỏi tới. Khi nào thì Tích Cửu sống lại? Đế Phất Y đã rời đi. Hiện tại hắn có muốn đi tìm để hỏi cũng không kịp. Hắn đi một vòng trong phòng. Đại đệ tử của hắn nhìn thấy cả kinh không khỏi nói. Sư phụ, ngài bị thương nặng như vậy vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt trước đi đã. Vừa rồi khi Đế Phất Y trừng phạt Long Tư Dạ đến Ly Hỏa Cảnh, hình phạt đã được tuyên bố trước mặt các đệ tử của Thiên Văn Tông. Và cũng chính những đệ tử đó nhìn thấy hắn bị đưa vào Ly Hỏa Cảnh. Vì vậy các đệ tử của hắn rất lo thân thể hắn sẽ không chịu nổi. Bây giờ Đế Phất Y đã rời đi, đại đệ tử của hắn cũng tiến vào hầu hạ. Long Tư Dạ hít sâu một hơi. Đúng vậy, nghỉ ngơi. Hắn phải nghỉ ngơi thật tốt. Bất kể Tích Cửu sống lại khi nào, hắn cũng sẽ chờ đợi, đợi đến một ngày nàng trở về. Những nắm đất vàng dần phủ kín chiếc quan tài thủy tinh, cũng che lấp cả thiếu nữ xinh đẹp một thời trong quan tài thủy tinh. Đế Phất Y tự tay lấp đất, không cần bất kỳ một ai hỗ trợ. Thương Khung Ngọc đi loanh quanh bên chiếc quan tài thủy tinh, rất không muốn rời xa nó, hiện lên một dòng chữ trong đầu Đế Phất Y. Chủ nhân nàng không thích nhất là bóng tối, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trốn nàng trong lòng đất tối tăm. Sắc mặt Đế Phất Y tái nhợt vô cùng, một câu hắn cũng không chịu nói. Hiện tại hắn rất ít nói, trừ phi cực kỳ cần thiết yêu cầu người khác làm gì đó, nếu không có thể cả ngày hắn không mở miệng nói một lần. Thánh Tôn đại nhân, ngài nói xem, không phải là mấy chục năm sau chủ nhân từ trong đất bò ra đấy chứ? Thương Khung Ngọc lo lắng đến phát sầu. Nó đã xem rất nhiều phim cương thi, bây giờ nó tưởng tượng chính là hình ảnh cương thi từ dưới đất chui ra, nó cảm thấy có chút không thể chấp nhận được. Mặc dù nó nắm được thiên cơ là chủ nhân của nó sẽ sống lại sau 38 năm, nhưng không nói rõ là kiểu sống lại nào. Nó rất nghi ngờ cái bản chất nhỏ mọn này của thiên đạo. Vì trừng phạt của Tích Cửu, sẽ để nàng lấy hình dạng cương thi bò ra, sau đó từ từ tu luyện thành cương thi biết bay, rồi tu thành hình dáng người bình thường. Đế Phất Y không trả lời những lời vô nghĩa của Thương Khung Ngọc, từ từ đắp nấm mộ cho cô Tích Cửu. Chỗ này tựa núi gần sông, là một bảo địa phong thủy tuyệt vời, là một long huyệt trong truyền thuyết. Cho dù biết thứ bị chôn vùi ở đây chỉ là cái xác không có linh hồn, nhưng chỉ cần là về nàng, hắn đều không chấp nhận bất kỳ một chút qua loa nào. Nơi này sẽ có người chuyên canh giữ, sẽ không có bất kỳ kẻ nào tới trộm mộ, cũng không có người nào dám trộm. Hắn chỉ hy vọng mấy chục năm này nàng có thể tìm được bình yên. Sau khi chôn cất xong, Đế Phất Y lấy cây sáo ra đứng ở nơi đó thổi. Tiếng sáo bay lượn vào không trung như một khúc hát ru. Thổi xong một khúc, hắn đập cây sáo xuống trước mộ nàng. Cây sáo ngọc trắng như tuyết vỡ vụn rơi xuống đất, làm cho Thương Khung Ngọc cũng run lên theo. Nó nhìn Đế Phất Y, tự nhiên hiểu ý của hắn. Tiếng sáo của hắn từng là sở thích của Cố Tích Cửu, nhưng bây giờ Cố Tích Cửu đã không còn nữa. Hắn cũng không cần thổi sáo nữa. Bá Nha đập đàn để tạ tri kỷ, Thánh Tôn đập sáo để tạ người yêu, phải không? Đế Phất Y nhìn lên bầu trời, lúc này mặt trời đã lặn xuống một nửa, nhưng đám mây tía bị hoàng hôn nhuộm thành màu vàng đỏ, đẹp lạ thường. Trước đây, hắn nhìn mặt trời mọc rồi lặn đều thấy rất bình thường, cho dù phong cảnh đẹp đẽ, hùng vĩ đến đâu, nhìn suốt vạn năm cũng đã sớm nhìn chán rồi. Cảnh tượng bình thường căn bản không thể lay động hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhìn mặt trời lặn, lại thấy có chút luyến tiếc. Hắn thật sự muốn sống lâu thêm một thời gian nữa. Cho dù chỉ sống đến một ngày, nàng sống lại, nhìn thấy nàng từ xa một lần cũng được. Chung quy, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Vừa định quay người lại, hắn đột nhiên nhìn thấy hướng đó, có một luồng ánh sáng bay lên trời, giống như cực quang lay động trên không trung trong chốc lát, làm cho những đám mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ càng thêm hoa lệ, có một vẻ đẹp kinh tâm, động phách. Bởi vì ánh sáng kia lẫn với ánh sáng của mặt trời lặn, nhất thời Đế Phất Y cũng không nhìn thấy rõ mấy màu sắc của ánh sáng kia, nhưng đủ năm màu. Chẳng lẽ là Đại Thánh Tôn rốt cuộc xuất hiện rồi? Ngón tay hắn khẽ nắm chặt. Hắn thật sự không muốn đem tất cả kỹ năng của bản thân dạy cho Đại Thánh Tôn. Dù sao thì quyền thế động nhân tâm. Đại Thánh Tôn nắm quyền trong một thời gian dài, nói không chừng có lẽ sẽ không muốn buông tay. Đến khi Cố Tích Cửu tiếp nhận, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy, đến cùng sẽ là ai đây? Thương Khung Ngọc cũng đứng thẳng. Thánh Tôn đại nhân, đó hẳn là ánh sáng do sự xuất hiện của Đại Thánh Tôn phát ra. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Để thực hiện tốt việc bàn giao, Đế Phất Y cần phải đưa Đại Thánh Tôn đó về bên cạnh mình và đích thân dạy dỗ trong hơn 3 tháng. Mà hiện tại, Thánh Tôn chỉ còn có 3 tháng thọ mệnh, thật sự không thể trì hoãn nữa. Đế Phất Y hít nhẹ một hơi, hắn cũng biết không thể trì hoãn nữa. Trong lòng hắn vốn không coi trọng thiên đạo, vi phạm cũng không phải một lần hai lần. Nhưng lần này, sự tình liên quan đến tương lai của Cố Tích Cửu có thành công hay không, hắn không thể tùy hứng. Đại Thánh Tôn là nam nhân hay nữ nhân? Đế Phất Y thuận miệng hỏi. Thương Khung Ngọc. Hẳn là nam nhân. Đế Phất Y khẽ nhíu mày. Nam nhân? Không phải là Thánh Tôn ghen đấy chứ. Thánh Tôn đại nhân, ngài chỉ còn sống có 3 tháng thôi, cũng không cần phải ghen tuông chứ. Thương Khung Ngọc thật cẩn thận nói. Thánh Tôn đại nhân, vị đại Thánh Tôn này hẳn là do thượng giới phái xuống đây. Bản thân công lực không yếu, chỉ cần ngài truyền thụ cho hắn một số pháp môn căn bản là được. Ví dụ như quan trắc tinh tượng, ví dụ như khống chế các loại bí cảnh, ví dụ như... Nó làm nhảm một đống nội dung, Đế Phất Y lạnh lùng liếc nó một cái. Người này là Long Mặc Ngôn à? Thương Khung Ngọc khiếp sợ, buột miệng thốt lên. Làm sao ngài biết? Đế Phất Y xoay người rời đi liền. Trên đời này có bao nhiêu chuyện có thể giấu giếm hắn chứ? Hắn đã sớm chú ý vị Long Mặc Ngôn này. Người này thường ngày không lộ diện, không tham gia bất kỳ tranh đấu chính trị gì. Công phu không cao, không thấp, không giỏi đánh nhau với người khác, nhưng cũng chưa từng bị thua. Gần đây, người này giống như là được khai mở. Trên người mơ hồ lộ ra tiên khí. Chắc là thức tỉnh rồi. Lúc đó Đế Phất Y đã đoán hắn là người của thượng giới. Nhưng hắn cũng không làm chuyện xấu gì. Đế Phất Y cũng mặc kệ hắn. Khi cần thiết, Đế Phất Y đối với loại di chủng này vẫn tương đối ôn hòa. Chỉ cần đừng làm chuyện xấu đối với đại lục này là được. Đương nhiên, đối với giống loài di chủng này, hắn luôn để mắt thường xuyên. Ví dụ như hiện tại Long Mặc Ngôn này đang sống ẩn giật gần Nguyệt Minh Thành ở Hạo Nguyệt Quốc. Mà trên núi Quang Minh ngoài Nguyệt Minh Thành có đền thờ công đức của Cố Tích Cửu. Căn cứ từ hướng phát ra ánh sáng đầy màu sắc, đó là hướng của Nguyệt Minh Thành, nơi Long Mặc Ngôn tọa lạc. Không ngờ tiểu tử đó lại là Đại Thánh Tôn. Có vẻ như hắn vẫn rất quan tâm đến Tích Cửu. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống, trong lòng bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó. Hắn có thể dạy cho Long Mặc Ngôn tất cả các kỹ năng của mình, nhưng cũng phải sử dụng thuật pháp trên người hắn. Để đến lúc đó hắn không thể không bàn giao quyền lực, còn không thể gây bất lợi cho Cố Tích Cửu. Đương nhiên, đây không phải là hắn ghen. Hiện tại, hắn đã không có tư cách để ghen tuông. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Long Mặc Ngôn có thể ở bên Cố Tích Cửu trọng sinh. Thương Khung Ngọc ở bên cạnh hắn, muốn nói rồi lại thôi. Nó không ngừng nhấp nháy. Đế Phất Y tùy ý hỏi nó. Người muốn nói cái gì? Thương Khung Ngọc. Ngài phải hứa không ném ta, thì ta mới nói. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nó một cái. Thương Khung Ngọc thận trọng co rụt lùi lại đằng sau. Đế Phất Y có dự cảm thứ này muốn rải muối vào vết thương của hắn đây mà. Nhưng hắn vẫn muốn nghe. Nói. Kỳ thật là, ta nói trước một chút, ta cũng chỉ là nghe nói thôi, không đảm bảo là đúng sự thực. Ta nghe nói, nếu không phải là ngài nhúng tay xen vào, chủ nhân nhà ta với vị Long Mặc Ngôn này là một đôi. Long Mặc Ngôn sẽ ở bên cạnh chủ nhân nhà ta, phụ tá cho nàng mấy ngàn năm, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, được người người vô cùng hâm mộ. Sắc mặt Đế Phất Y càng tái nhợt. Thương Khung Ngọc này không chỉ là rải muối vào vết thương của hắn, mà trước tiên chính là đâm một đao vào trái tim hắn, sau đó lại rải muối một lượt. Cố Tích Cửu sống lại sau 3-40 năm nữa. Đến lúc đó, Long Mặc Ngôn làm đại thánh tôn tất nhiên sẽ tiếp xúc thường xuyên với nàng. Nếu nàng không có ký ức của cuộc đời này, có lẽ nàng và Long Mặc Ngôn vẫn sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đế Phất Y cảm thấy tức ngực và cũng rất đau đớn. Đặc biệt là sau khi nghĩ đến việc mình phải truyền lại tất cả kỹ năng của mình cho Long Mặc Ngôn, trong ngực lại càng đau đến tận cùng. Hắn là thánh tôn, chứ không phải là thánh cha. Chết tiệt, đây là thiên đạo hạ tử thủ chơi hắn à? Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí sắc bén. Sát khí đó như hữu hình có chất, khiến cho Thương Khung Ngọc ở bên cạnh vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của hắn, lập tức co rụt lại như chim sợ cành cong lùi về đằng sau, kéo dài thêm khoảng cách an toàn, sợ bị cái đuôi cuồng phong của hắn cuốn đi. Cố Tích Cửu đứng thở hổn hển dưới một gốc cây đại thụ, ánh mắt so với hoàng hôn trên trời còn sáng hơn, sắc bén hơn. cuối cùng nàng cũng xông ra được. Vẫn là ngưng tụ thực thể xông ra. Cổ nhân có nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Mà phương pháp ngưng tụ thực thể của nàng còn khó khăn, gian nan hơn so với có công mài sắt, có ngày nên kim. Suốt hơn một tháng, nàng tu luyện không biết đến ngày đêm, cũng ngày ngày thử hết tất cả các phương pháp mà nàng biết. Khao khát sống của nàng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Khát vọng sống lại nhanh chóng khuấy động trong lòng nàng mỗi ngày. Để có thể nhanh chóng sống lại, nàng đã mạo hiểm tất cả. Quá trình tu luyện rất thống khổ. Mỗi một khắc đều có cảm giác giống như đang giày vò trong địa ngục. Nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy hắn còn sống đã trở thành trụ cột tinh thần của nàng. Cho dù tu luyện thống khổ như lột da, nàng cũng có thể nhẫn nại chịu đựng được. Có lẽ suy nghĩ của nàng đã trở thành ám ảnh, hoặc có lẽ là sự liều mạng của nàng đã khiến trời xanh cảm động. Sau khi bị mắc kẹt ở đây trong một tháng, nàng đã có thể ngưng tụ cơ thể thành công và phá vỡ kết giới thoát ra. Có thể là do nàng dùng lực quá mạnh khi phá kết giới. Vào lúc kết giới bị phá vỡ, một làn sóng ánh sáng 7 màu phóng lên cao, giống như núi lửa phun thẳng lên tận trời, khiến nàng giật mình. Phương pháp ngưng tụ thực thể này gần như vắt kiệt sức lực của nàng. Sau khi phá vỡ kết giới, nàng dựa vào một cây đại thụ, muốn nghỉ ngơi một chút, rồi đi tìm Đế Phất Y ngay. Nàng nhớ hắn, muốn phát điên lên rồi. Nàng khẽ nhắm mắt thở dốc một lát, đầu tiên là trong đầu vạch ra một kế hoạch, sau đó mở mắt ra, đang định hành động. Đột nhiên cảm giác được, có cái gì đó, nhìn về phía dưới tảng cây cách đó không xa. Đứng ở đó là một nam tử mặc áo bào màu xanh, thanh tuấn, nho nhã, giống như công tử quý tộc lịch lãm mà đến. Nàng biết người này. Long Mặc Ngôn. Hắn đang nhìn nàng với vẻ mặt như bị sét đánh, trong mắt ánh lên sắc kỳ dị. Vẻ mặt kia giống như nhìn thấy sao chổi va vào trái đất, phi thường kinh ngạc. Hắn nhìn thấy nàng phá kết giới xong ra sao? Có gì phải kinh ngạc như vậy chứ? Cố Tích Cửu từ trên cây đại thụ nhảy xuống. Long Thế Tử, không ngờ ngươi cũng ở chỗ này. Cố Tích Cửu đã biết vị trí quốc gia mà nàng đang ở là Hạo Nguyệt Quốc, là địa bàn của Thiên Linh Vũ. Mà Long Mặc Ngôn chính là hầu gia của Phi Tinh Quốc, cũng ở chỗ này. Là đi ngang qua sao? Nàng nhanh chóng liếc nhìn Long Mặc Ngôn. Long Mặc Ngôn thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Hắn cũng ăn mặc rất đặc biệt, với một chiếc kéo cắt hoa trong tay. Áo choàng được nhét vào trong và quần được sắn lên. Đó là phong cách hái hoa cúc và nhàn nhã gặp gỡ các ẩn sĩ Nam Sơn dưới hàng rào phía đông của Đào Uyên Minh. Trong lòng của Tích Cửu khẽ nảy lên. Qua những cuộc thảo luận của những người hành hương đó, nàng biết rằng Đế Phất Y cũng không công bố về cái chết của mình với công chúng. Và hầu hết mọi người vẫn chưa biết rằng nàng đã qua đời. Vị Long Mặc Ngôn này cũng không phải ở trong trung tâm quyền lực chính trị, mà là một hầu gia nhàn tản. Hắn càng không thể biết. Vậy hiện giờ hắn ngạc nhiên như vậy là sao? Tuy trong lòng Cố Tích Cửu có nghi hoặc, nhưng hiện tại nàng nóng lòng muốn đi tìm Đế Phất Y, cho nên nghi hoặc này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Liền bị nàng vứt sang một bên. Sau khi chào hỏi với Long Mặc Ngôn xong, quay người lại muốn rời đi. Cuối cùng, Long Mặc Ngôn hồi phục tinh thần lại, tiến lên một bước. Hữu ý vô tình chặn đường nàng. Tích Cửu, hiếm khi gặp mặt tại đây. Chúng ta đi uống chút rượu đi. Cố nhân tha hương gặp nhau ở dị quốc, quả thực là nên cùng nhau uống một chén rượu. Nhưng hiện tại, cô Tích Cửu không có tâm trạng, vì thế nàng vẫy vẫy tay. Xin lỗi, ta đang có việc gấp, sau này có thời gian rảnh chúng ta lại gặp. Tích Cửu, khoan đã. Ta có mấy lời muốn nói với nàng về Tả Thiên Sư đại nhân. Một câu của Long Mặc Ngôn liền ngăn bước chân của Tích Cửu lại. Trái tim của Tích Cửu đập thình thịch, xoay người lại. Hắn làm sao? Long Mặc Ngôn thở dài. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Ánh mắt của Tích Cửu khẽ động, nàng còn chưa kịp nói gì, Long Mặc Ngôn đã nói tiếp. Yên tâm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của nàng đâu. Một canh giờ là đủ rồi. Dù sao Cố Tích Cửu đã bị giam cầm ở đó lâu như vậy, mấy ngày nay nàng cũng không nghe được tin đồn gì về Đế Phất Y, cho nên nhất thời cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn. Cho dù ra ngoài thì cũng cần tìm một ai đó để hỏi thăm. Nếu bây giờ Long Mặc Ngôn có tin tức, nàng cũng không ngại nghe nó. Chỉ một canh giờ mà thôi, nàng trì hoãn một chút rồi đi. Vì thế nàng vui vẻ gật đầu. Được. Long Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm đi trước dẫn đường, nói. Đi thôi. Hắn xoay người hướng về phía trong núi đi tới. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy? Nhà ta. Cố Tích Cửu nhíu mày. Ngươi có nhà ở chỗ này? Long Mặc Ngôn mỉm cười. Chỉ là thấy nơi này sơn thủy không tệ, ở tạm một vài ngày mà thôi. Vị hầu gia vẫn luôn có tính nhàn vân, dã hạc, tự do thoải mái, thích ngao du bốn biển thiên hạ, thích nơi nào thì liền ở lại một thời gian. Trước đây Cố Tích Cửu đã từng nghe qua tính tình này của hắn, cho nên lúc này cũng không có gì ngạc nhiên. Nơi ở của Long Mặc Ngôn là một ngôi nhà bằng trúc. Nó được xây dựng ở giữa núi, tình cờ chỉ cách ngôi đền công đức của Cố Tích Cửu 3-4 dặm. Bao quanh tứ phía tất cả đều là rừng trúc tương phi, khi gió núi thổi qua là trúc xào xạc, rồng ngâm tinh tế. Rừng trúc, nhà trúc, hàng rào trúc, cạnh hàng rào trúc trồng một số loại thảo dược, dưới cửa sổ trồng cây chuối, còn có một ít nông cụ dựa vào chân tường. Cùng với con đường núi quanh co ở phía xa, rất có phong cách ẩn sĩ, điền viên. Long Mặc Ngôn mặc chiếc áo bào xanh đứng trước cửa ngôi nhà trúc, giống như một bức tranh sơn thủy vẽ bằng mực nhạt, vô cùng hài hòa. Tích Cửu, nơi này chính là nơi ta ở. Thích không? Cố Tích Cửu nhìn hắn, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh gật đầu. Nhìn qua rất hài hòa. Thật kỳ lạ, lúc trước khi nàng là một sát thủ, đang nghĩ đến nơi ẩn cư của mình cũng tương tự như thế này. Khi đó nàng còn nhàn rỗi tới mức không có việc gì để làm, còn thiết kế kiểu phòng ốc nơi ẩn cư. Nơi này cũng tương tự như vậy. Theo logic mà nói, hẳn là nàng sẽ rất thích nơi này. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự đứng ở chỗ này, lại không cảm giác được. Không thể nói thích, cũng không thể nói ghét. Cho nên thuận miệng nói một câu bình luận vô thưởng vô phạt, như dầu cao chữa bách bệnh. Ánh mắt Long Mặc Ngôn dừng lại trên người nàng. Nàng thích phong cách này không? Cố Tích Cửu nhướng mày, nửa thật nửa đùa. Long Thế Tử, đây là nơi ở của ngươi, không phải của ta. Ta thích hay không cũng không quan trọng, phải không? Nhà hắn ở thì liên quan gì với nàng chứ? Long Mặc Ngôn khẽ cụp mắt. Ta hy vọng nàng thích. Cố Tích Cửu không thèm để ý. Có lẽ là ngươi nên hy vọng thê tử tương lai của ngươi thích, chứ không phải là ta, một người qua đường này. Đôi mắt Long Mặc Ngôn nhìn thẳng vào nàng. Tích Cửu, ta tìm được trọng sanh rồi. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy lên. Hả? Long Mặc Ngôn nhìn nàng. Tích Cửu, đến lúc này mà nàng còn muốn giấu giếm sao? Không nghĩ tới, hắn lại nhìn ra. Cố Tích Cửu nhướng mày, nàng cũng không phủ nhận. Long Thế Tử, rất xin lỗi. Lúc trước quả thực là ta che giấu thân phận của mình. Trọng sanh là ta dùng tên giả. Chẳng qua khi đó ta với ngươi là tình cờ bèo nước gặp nhau, cũng không có quan hệ thân thiết thâm giao. Không phải là hắn thích nàng, thì nàng nhất định phải đáp lại chứ. Lúc ấy, nàng vốn đã vướng bận chuyện tình cảm, tự nhiên không muốn ôm thêm một đóa hoa đào vào người nữa. Cố Tích Cửu nói rất rõ ràng, nàng với hắn chỉ là tình cờ quen biết, giao tiếp bình thường, nàng đối với hắn cũng không hề có tâm tư kia. Một thoáng buồn thoáng qua đôi mắt của Long Mặc Ngôn. Hắn vừa vung tay lên, trên mặt đất đã xuất hiện một cái lò nhỏ bằng đất nung màu đỏ. Trên cái lò nhỏ là một siêu trà. Nước trong siêu đang sôi sùng sục. Hắn đặt ấm trà và chén lên bàn trúc. Tư thế này của hắn hẳn là muốn pha trà nghệ thuật. Và phong thái của hắn cũng rất uyển chuyển, có đôi phần giống với Đế Phất Y. Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn. Long Thế Tử, có chuyện gì liên quan đến Tả Thiên Sư ngươi muốn nói với ta? Ngón tay Long Mặc Ngôn hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, hắn nhìn ra nàng đang sốt ruột, nhưng cũng không nói gì cả. Pha một ly trà cho nàng, thở dài. Tích Cửu, nàng quá nóng này. Nào, uống chén trà cho nhuận họng trước đã. Đây thật sự đúng là kinh phong cấp, gặp phải lang trung chậm. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Cố Tích Cửu liếc nhìn chén trà bưng lên, hương trà lượn lờ, hòa quyện với mùi trúc xung quanh, có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình yên bình. Chỉ tiếc hiện giờ nàng không thể bình tĩnh được. Tích Cửu, nàng tin ý trời không? Long Mặc Ngôn đột nhiên hỏi một câu. Tin thì sao, mà không tin thì sao? Cố Tích Cửu hỏi ngược lại, miệng tựa hồ có chút khô khốc. Nàng nhấp một ngụm trà. Long Mặc Ngôn nhìn nàng. Tích Cửu, nàng biết không, khi ta mới gặp nàng, trong lòng đã rung động ngay. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đi tìm nàng. Vì tìm nàng, thậm chí ta đã cự tuyệt ý trời an bài. Đây là hắn muốn thổ lộ à? Cố Tích Cửu lại uống một hớp trà. Có lẽ ngươi nên tiếp nhận ý trời an bài. Dù sao, người định sẵn trong mệnh của hắn cũng không phải là nàng. Long Mặc Ngôn cười. Đúng vậy, ta nên tiếp nhận ý trời an bài. Suýt nữa đã bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt đẹp. Sau đó rốt cuộc ta cũng hiểu ra, cho nên ta mới đến nơi này, vẫn luôn ở lại đây. Người định sẵn trong mệnh của ta xuất hiện. Cố Tích Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười. Người định sẵn trong mệnh của ngươi ở trong núi này à? Ánh mắt Long Mặc Ngôn có chút xa xăm. Đúng vậy, tại trong ngọn núi này, nàng bị nhốt ở chỗ này. Bởi vì vi phạm ý trời, nàng bị trừng phạt nhốt ở chỗ này. Theo lý mà nói, đáng lẽ nàng phải 38 năm sau mới có thể thoát ra. Nhưng vị cô nương này là một ngoại lệ trong số những ngoại lệ, đã sớm thoát khỏi rắc rối. Sắc mặt của Tích Cửu khẽ biến, ngón tay siết chặt chén trà. Đương nhiên, nàng nghe ra được ám chỉ trong lời nói của Long Mặc Ngôn, trong lòng trầm xuống. Khi nàng bị nhốt, giọng nói lải nhải dài dòng đó cũng nói rằng nàng sẽ bị mắc kẹt ở đây trong 38 năm. Còn nói là ý trời gì đó. Bây giờ Long Mặc Ngôn lại cũng nói tương tự như vậy. Nàng khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Long Thế Tử, rốt cuộc ngươi là ai? Người định sẵn trong mệnh của nàng. Long Mặc Ngôn mỉm cười, nụ cười ôn hòa mang theo sức mạnh không thể phủ nhận. Tích Cửu, chúng ta mới là một đôi ý trời an bài. Nói theo cách của nhân gian, ta là vị hôn phu định mệnh của nàng, sẽ làm bạn cả đời với nàng. Cố Tích Cửu choáng váng. Ý trời chẳng những nhốt nàng ở chỗ này, mà còn đưa cho nàng một vị hôn phu. Hài hước hay không nha? Nàng mỉm cười, liếc mắt đánh giá hắn một lượt, ánh mắt sắc bén. Ngươi với cái người vây nhốt ta có quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ người vẫn luôn gây chuyện là hắn? Cái kết giới vây nhốt nàng đó ít nhất phải là người có linh lực cấp 10 mới có thể thiết trí ra được. Mà vị Long Mặc Ngôn trước mắt này công lực nhiều nhất là cấp 9. Long Mặc Ngôn khẽ thở dài. Tích Cửu, nàng hiểu lầm ta rồi. Ta với người vây nhốt nàng cũng không có bất kỳ một liên quan gì. Ta chỉ phụng theo ý trời mà tới chỗ này ở bên cạnh nàng. Ta vốn cho rằng phải đợi ở đây 38 năm. Không nghĩ tới... Ta không tin ý trời. Cố Tích Cửu cắt ngang hắn, khóe môi hơi hơi cong lên. Cho nên ta và ngươi không có duyên phận gì cả. Ngươi cũng không phải là vị hôn phu trong định mệnh của ta. Long Thế Tử, ta còn có việc, không cùng ngươi tán gẫu nữa. Cáo từ. Nàng không tin vào ý trời gì đó. Kệ ý trời của hắn. Trái tim nàng rất nhỏ bé, chỉ có thể chứa được một người và cũng chỉ chấp nhận một người mà thôi. Mà người duy nhất nàng muốn nhìn thấy bây giờ cũng chỉ là người đó, muốn gặp hắn đến phát điên. Còn những người khác đều là mây bay mà thôi. Nàng không muốn cùng hắn nói nhiều, đứng dậy muốn thuấn di ngay, lại bị Long Mặc Ngôn nắm tay áo kéo lại. Tích Cửu, nàng không có hứng thú với lai lịch của ta sao? Ánh mắt của Tích Cửu khẽ chợt lóe lên, lật cổ tay một cái. Long Mặc Ngôn cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Trong lòng bàn tay, ống tay áo đã bị rút ra. Khi ngẩng đầu lên, thấy cô Tích Cửu như cười như không nhìn hắn. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mím, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Không có hứng thú. Long Mặc Ngôn nghẹn một hơi, khẽ thở dài. Vậy nàng nghe ta nói xong hết được không? Ta nói rồi, ta không có hứng thú với ý trời hay thiên đạo gì đó đâu. Cố Tích Cửu lười nói nhảm với hắn, xoay người thuần di. Cốp một cái, nàng đâm vào một cây trúc. Cây trúc kia bị nàng đâm sầm vào, rung lên một trận. suýt nữa thì bị bẻ gãy. Cố Tích Cửu cau mày, thuật thuấn di của nàng thất bại à? Không phải, là rừng trúc này có vấn đề. Cố Tích Cửu chậm rãi xoay người, nhìn Long Mặc Ngôn. Ngươi làm loạn. Cũng không nhìn ra Long Mặc Ngôn lại có thể tạo ra một kết giới lợi hại như vậy. Long Mặc Ngôn đứng tại chỗ nhìn nàng. Tích Cửu, nàng có thể nghe ta nói xong mọi chuyện trước được không? Cố Tích Cửu khẽ nhếch khóe môi. Được rồi, ngươi nói đi. Nàng cũng không quay trở lại, chỉ dựa nhẹ vào một cây trúc, tùy tiện bứt vài lá trúc nghịch chơi. Long Mặc Ngôn nhìn ngón tay thanh tú của nàng lật tới lật lui những lá trúc kia, có chút hoa mắt, khẽ thở dài một hơi. Tích Cửu, ta đến từ thượng giới. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu thần sắc không thay đổi. Đến từ một chỗ cùng Lệ Vương tiên tử à? Long Mặc Ngôn ngừng một chút. Người bình thường nghe nói đến từ người thượng giới đều sẽ theo bản năng hành lễ, cảm thấy đối phương cao không thể với tới được. Nhưng từ sau khi Lệ Vương tiên tử đến làm loạn một trận, gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng của thượng giới, người ở đại lục này cũng không quan tâm đến người của thượng giới. Tích Cửu, ta và nàng ta cũng không giống nhau. Thực ra nàng ta phạm phải sai lầm, bị thượng giới giáng xuống. Còn ta thì phụng mệnh xuống dưới này. Chỉ tiếc, lúc trước ta bị phong ấn linh lực, ký ức cũng bị phong ấn. Vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một hầu gia nhàn rỗi bình thường, cho đến 9 năm trước mới thức tỉnh, mới biết sứ mệnh của mình. Tích Cửu, lúc trước ta vô tri bỏ lỡ nàng. Nhưng thật may mắn là ta đã biết điều đó trước khi quá muộn. Hóa ra, cô nương mà ta luôn một lòng tâm niệm lại chính là thê tử trong định mệnh của ta. Hắn từ từ tiến lại gần của Tích Cửu. Tích Cửu, ta biết trong lòng nàng có người khác, nhưng người đó rốt cuộc không phải là người trong định mệnh của nàng. Thời gian có thể ở bên cạnh nàng cực kỳ hữu hạn. Vì sao nàng cứ phải mê muội không chịu tỉnh ngộ vậy? Cố Tích Cửu hơi híp mắt lại nhìn hắn. Lúc này linh khí của Long Mặc Ngôn đã hoàn toàn mở ra. Xung quanh người có điềm lành nhàn nhạt lưu chuyển. Lúc hắn đi về phía nàng, giống như một vị thần bước xuống thế giới phàm trần. Ở trạng thái này, linh lực của hắn không thấp nha. Xem ra lúc trước hắn che giấu thực lực không ít. Ấy, phải rồi, hắn nói là hắn thức tỉnh, sau khi thức tỉnh liền ẩn giấu thực lực. Nghe giọng điệu của hắn xem ra, Lệ Vương tiên tử kia cũng không được coi trọng. Xem ra thực lực của hắn còn cao hơn so với Lệ Vương tiên tử. Linh lực ít nhất cũng đạt tới cấp 10 trở lên. Cố Tích Cửu cảm ứng trên người mình một chút. Hiện giờ linh lực của nàng vẫn là cấp 10, cũng không bị giảm xuống. Hẳn là ngang hàng với vị Long Mặc Ngôn này. Khuyết điểm duy nhất chính là nàng tiêu hao quá nhiều linh lực mới có thể phá vỡ kết giới kia. Hiện tại thể lực có chút yếu. Hơn nữa, Long Mặc Ngôn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn bố trí kết giới ở nơi này có tác dụng giảm bớt công lực của người khác. Hơn nữa, trà mà hắn đưa cho nàng uống cũng có vấn đề. Với mức giảm 70-80 phần như vậy, nếu nàng thật sự muốn động tay mà nói, nàng cũng không chiếm được lợi ích gì. Nàng nhướng mày nhìn hắn. Ngươi muốn thế nào? Long Mặc Ngôn nói. Tích Cửu, ta biết trong một khoảng thời gian ngắn nàng khó có thể tiếp nhận ta. Nhưng không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Ngày sau thiên hạ này cũng sẽ thuộc về ta và nàng. Ta sẽ cùng nàng chung tay cai quản đại lục này. Kỳ thực, ta còn có một thân phận khác. Có lẽ nàng còn chưa biết. Thân phận gì? Đại Thánh Tôn. Trong giọng nói của Long Mặc Ngôn mơ hồ mang theo một chút kiêu ngạo. Quả nhiên là hắn. Cố Tích Cửu hơi mím miệng. Kẻ làm nhảm dài dòng nói chuyện với nàng đã đề cập đến Đại Thánh Tôn. Hai mắt nàng nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Nếu đã bắt đầu, Long Mặc Ngôn cũng không có gì phải tránh né nữa. Tích Cửu, bởi vì hai người nàng làm chuyện nghịch thiên cho nên bị trừng phạt. Vốn dĩ nàng phải mấy trăm năm sau mới có thể trọng sinh. Nhưng rất may mắn là Thánh Tôn đương nhiệm hoàng đồ vì nàng mà mở đền thờ, lại dẹp yên loạn lạc khắp nơi vì cầu phúc. Cứ như vậy, nàng mới có thể trọng sinh sớm hơn, cũng không đến 38 năm sau. Nhưng Thánh Tôn hoàng đồ chỉ còn có thể sống 3 tháng. Hắn không thể đợi nàng sống lại để tiếp quản. Vì vậy ông trời phong ta làm Đại Thánh Tôn. Trước tiên tiếp quản hoàng đồ, thay hắn quản lý đại lục này. Chờ sau khi nàng sống lại, ta sẽ truyền lại vị trí Thánh Tôn cho nàng. Cố Tích Cửu vẫn không nói lời nào, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không có biểu tình gì. Long Mặc Ngôn tiếp tục nói. Ta cũng vừa mới nhận được mệnh lệnh của Thượng Đế trong giấc mộng, cũng biết chuyện này, cho nên đến đây ẩn cư. Thứ nhất là canh giữ nàng, thứ hai là đợi Thánh Tôn Hoàng Đồ đến tìm ta. Hiện tại, hẳn là hắn cũng đã biết việc Đại Thánh Tôn. Mấy ngày nữa, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Hóa ra, hắn ở đây là bắt chước Khương Thái Công, chờ cá lớn tự mình cắn câu đây. Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng. Làm sao ngươi biết hắn sẽ tìm tới ngươi? Theo ta được biết, hắn không coi trọng chuyện của thiên đạo. Long Mặc Ngôn mỉm cười nhìn nàng. Thật sao? Cố Tích Cửu đột nhiên căng thẳng trong lòng. Đúng là Đế Phất Y thường xuyên vi phạm thiên đạo. Nhưng nếu như thiên đạo dùng nàng để uy hiếp thì sao? Trước mắt tựa như hiện lên hình ảnh cuối cùng khi nhìn thấy Đế Phất Y, cô đơn và lạnh lẽo, có thể vì một cái xác mà thổi sáo suốt một đêm. Trong lòng chợt đau đớn, hốc mắt nóng lên. Cái tên ngốc đó, hắn thật sự là vì nàng mà chuyện gì cũng có thể làm ra được. Long Mặc Ngôn thấy nàng im lặng không nói một lời nào, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, có thể khiến cảm xúc tâm tình của nàng dao động nhiều như vậy. Dường như trên đời này cũng không có người nào khác. Ánh mắt hắn buồn rầu, đột nhiên chỉ ngón tay lên trời. Tích Cửu, nàng nhìn xem. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn, thấy một vòng mặt trời đỏ rực đã lặn mất. Chỉ còn lại có một nửa vòng tròn to bằng miệng bát. Chạng vạng đã che khuất một nửa, chỉ còn lại ánh hoàng hôn rực rỡ xung quanh. Long Mặc Ngôn khẽ thở dài. Hoàng hôn tốt vô cùng, nhưng trong nháy mắt cũng sắp chìm xuống giống như Thanh Tôn Hoàng Đồ. Nàng cần gì phải lưu luyến chứ? Nhưng ta và nàng chính là ánh sáng mặt trời. Chính là khi nó từ từ mọc lên, còn lộng lẫy hơn cả hoàng hôn. Trong tay Cố Tích Cửu xoay một cọng trúc mềm, không một tiếng động, lặng yên nghe hắn bày tỏ cảm xúc như thi nhân. Cọng trúc non mềm đó thật mềm, mềm đến mức có thể vắt ra nước. Nước trúc non màu xanh nhạt chảy xuống cọng trúc non mềm của nàng. Tích Cửu, chim khôn chọn cây làm tổ, nhân duyên lại càng phải như thế. Nếu nàng đi theo ta, sau này chúng ta sẽ là phu sướng, phụ tùy, cùng nhau thống trị thế giới này, trở thành người đệ nhất thiên hạ. Sớm chiều ở chung, bên nhau không rời, đó mới là thần tiên quyến lữ. Long Mặc Ngôn bắt đầu vẽ cho nàng một bức tranh tương lai đẹp đẽ. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn. Ý của ngươi nói là phu sướng phụ tùy, cùng nhau thống trị. Xem ra ta mới là thánh tôn chân chính, mà ngươi chỉ là đại thánh tôn. Một bầu trời không có hai mặt trời, thiên hạ không có hai chủ. Một khi ta tiếp quản, ngươi còn có thể đi theo tham gia sao? Long Mặc Ngôn ngừng lại một chút, nói. Tích Cửu, nếu nàng và ta thành hôn, tuy hai mà một sẽ không xa nhau. Nàng và ta cùng nhau thống trị thiên hạ này cũng vậy. Nàng là nữ hài tử cho nên không cần phải mệt mỏi như vậy. Càng cần trượng phu chia sẻ gánh nặng cho nàng. Ta biết nàng không quan tâm đến quyền lực. Ta sẽ giúp nàng xử lý thỏa đáng hết thảy mọi việc. Nàng chỉ cần tiếp nhận sự tôn thờ của tất cả chúng sinh là được rồi. Chuyện lao tâm, lao lực thì để ta lo liệu cho. Giọng điệu của hắn giống như nàng phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền, dưỡng gia sủng nịch. Cố Tích Cửu hơi cong khóe môi. Đúng là nàng không quan tâm đến quyền lực. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng là một kẻ ngốc chơi chính trị. Nhân tâm có tham dục. Hoàng gia vì tranh đoạt hoàng quyền còn có thể khiến cho phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội. Tất cả tình cảm gia đình đều giống như trò cười trước quyền lực. Huống chi là địa vị thánh tôn. Vị Long Thế Tử này còn chưa chính thức bước lên vị trí đại thánh tôn, nhưng cũng đã bắt đầu không muốn buông bỏ quyền lực. Nếu mình thật sự sống lại sau 38 năm, chỉ e rằng người làm đại thánh tôn này đã hô mưa gọi gió rồi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng không chịu giao lại vị trí. Không biết sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố đây. Nói không chừng, chuyện sát thê chứng đạo, giết vợ để làm chứng, hắn cũng có thể làm ra được. Vị Long Thế Tử này xem ra là cao thủ trong thiên hạ. Một khi có được quyền lực, cũng không có ngoại lệ. Cố Tích Cửu cảm ứng trên người một chút. Cái trò mèo trong nước trà đã bị nàng mượn thủ pháp, nghịch chơi lá trúc, ép ra khỏi cơ thể. Long Mặc Ngôn vẫn hùng hồn, nói. Tích Cử, nàng và ta là một đôi định mệnh, lương duyên trời ban. Cố Tích Cử ngắt lời hắn. Vận mệnh của ta là do ta quyết định, không phải do trời. Ta tuyệt đối không tin cái gì mà định mệnh sắp xếp. Ta thích ai, vậy thì người trong vận mệnh của ta chính là người đó. Cho dù chỉ có một ngày ở bên cạnh người ấy, ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh người ấy. Cho dù người có thể sống thọ cùng trời, ta không thích chính là không thích. Long Mặc Ngôn không ngờ mình nói một hồi lâu như vậy, nàng vẫn lãnh đạm như cũ, khẽ nhíu mày. Đến lúc này nàng vẫn không tin thiên mệnh sao? Không tin. Thanh âm của Tích Cửu lạnh lùng. Ta chỉ tin, chỉ cần thật sự nỗ lực, người cũng có thể thắng trời. Thiên đạo nói 38 năm sau ta mới sống lại, không phải là ta cũng đã sống lại sớm hơn rồi sao? Long Mặc Ngôn im lặng. Những lời này của Cố Tích Cửu thực là vả mặt. Long Mặc Ngôn nhất thời không còn lời nào để nói. Kỳ thực hắn cũng rất khó hiểu, rốt cuộc cô nương này là cái gì đầu thai vậy? Liên tiếp nghịch thiên, làm trái ý trời, coi quy tắc thiên đạo không ra gì. Vừa rồi khi hắn nhìn thấy nàng phá kết giới xông ra, quả thực hắn cũng không cần giật mình kinh ngạc. Cố Tích Cửu khoanh tay nhìn hắn. Ta đã sớm sống lại, hình như không cần làm phiền đến Đại Thánh Tôn nữa. Ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Ánh mắt Long Mặc Ngôn khẽ lóe lên, thở dài. Tích Cửu, nàng không nên sống lại sớm như vậy, lại càng không nên đi tìm hắn. Nếu không, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Như vậy đi, trước tiên nàng cứ ở lại đây, ta đi tìm hắn học thuật pháp Thánh Tôn, chờ khi học xong lại trở về dạy cho nàng, cũng giống như nhau thôi. Thật ra nàng có thể trọng sinh sớm như vậy ta rất vui mừng, chúng ta ở chung sớm hơn một chút. Cọng trúc trong tay của Tích Cửu gõ nhẹ vào bên cạnh kết giới, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng. Đây là ngươi muốn vây nhốt ta ở chỗ này à? Nhốt 38 năm? Long Mặc Ngôn lắc đầu. Không phải. Tích Cửu, nàng vừa mới phá kết giới đi ra, cơ thể nhất định còn rất yếu. Nơi này linh khí dồi dào, là chỗ để tu hành cực kỳ tốt. Nàng ở đây bế quan tu luyện dưỡng thương khôi phục đi. 3 tháng sau, ta sẽ đến đưa nàng ra ngoài. Đến lúc đó, nàng muốn đi đâu thì đi đó. Ta sẽ đi cùng nàng. Cố Tích Cửu hít một hơi thật sâu. Long Mặc Ngôn chỉ muốn nhốt nàng, nhốt cho đến khi Đế Phất Y rời bỏ trần gian. Nàng đi một bước về phía Long Mặc Ngôn. Ngươi cho rằng ngươi có thể vây nhốt ta sao? Cùng hắn nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, chính là vì Cố Tích Cửu muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa, nàng cũng muốn hiểu đại khái ngọn ngành sự việc, cũng nhân cơ hội bài trừ trà độc trong cơ thể ra ngoài, khôi phục lại một nửa thể lực. Cố Tích Cửu tự nhiên không muốn lại tiếp tục nói chuyện tào lao với hắn nữa. Hiện tại, thời gian của nàng quý giá, 1 phút, 1 giây cũng không muốn lãng phí. Nói xong câu này, nàng tát một chưởng đã chờ đợi từ lâu về phía Long Mặc Ngôn. Ánh sáng nhiều màu sắc lóe lên như cầu vồng, tấn công áp đảo về phía Long Mặc Ngôn như che trời lấp đất. Vừa ra tay chính là thủ đoạn tuyệt chiêu tàn ác. Long Mặc Ngôn đột nhiên lùi về phía sau. Tích Cử, nàng không thể vận chuyển linh lực. Nàng uống nước trà, ta cho thêm nguyên liệu. Một khi nàng vận chuyển linh lực, nó sẽ ăn mòn gân cốt của nàng. Nếu không ngừng lại kịp thời, nàng sẽ biến thành một phế nhân. Hắn vừa nói, vừa vung tay áo đập vào cây trúc bên cạnh. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa. Chỉ còn lại thanh âm của hắn quanh quẩn trong không gian này. Tích Cử, ta sẽ không hại nàng. Chỉ cần nàng trong vòng 3 tháng không vận chuyển linh lực, luyện công, đan dược này sẽ phát huy tác dụng hữu ích đối với thân thể nàng. Kết giới này của ta, nàng cũng không thể phá được. Nàng cứ ngoan ngoãn ở chỗ này tu luyện 3 tháng đi. Trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Cố Tích Cửu. Long Mặc Ngôn đã biến mất. Hiển nhiên, hắn không muốn đối mặt với nàng, cho nên dứt khoát trốn đi rồi. Mà vừa rồi, Long Mặc Ngôn kia ra tay không tầm thường một chút nào. Quả nhiên, là chỉ linh lực cấp 10 mới có thể làm ra được. Cố Tích Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại, nàng đánh một kích cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu thật sự ra tay xuất chưởng, nàng cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Bây giờ, hắn đang lẩn trốn ra ngoài, còn nàng vừa lúc tĩnh tâm động thủ phá vỡ kết giới mà hắn thiết trí này. Kết giới này cực kỳ khó phá vỡ, đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Nhưng nàng là một cao thủ trong việc phá vỡ kết giới. Trong trạng thái hồn thể nàng cũng có thể phá vỡ kết giới thiên đạo vây nhốt nàng. Bây giờ nàng đã có một cơ thể thật sự, bất kể loại kết giới nào cũng coi như không là gì đối với nàng. Nàng sẽ xông ra ngoài. Nàng bắt đầu di chuyển, tìm biện pháp phá vỡ kết giới. Đế Phất Ý, ông trời nói chàng và ta không có duyên phận. Ta không tin, ta nhất định phải gặp được chàng. Long Mặc Ngôn đứng trên một sườn núi, từ xa nhìn nơi mình đã từng sống, khẽ thở dài một hơi. Hắn thật sự không muốn đối đầu xung đột với Cố Tích Cửu. Bất kể là thắng hay thua, cũng không có gì tốt cả.